Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Quả tỷ thế nhưng là phẩm hạnh cao thượng người. Vậy chúng ta bây giờ? Coulson hiện tại không biết nên làm sao bây giờ. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là cái không biết năng lượng vật thể. Vậy liền có thể nghiên cứu một chút. Nhưng bây giờ, thần vực lôi thần vũ khí. Đây cũng không quá tốt. Một cái làm không tốt, liền sẽ dẫn phát địa cầu cùng thần vực phân tranh. Lấy bọn hắn hiện tại tình báo tới nói, đối với thần vực hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả a. Thật muốn đánh đứng lên chỉ sợ thua khả năng 100%. Chuôi này cái búa khẳng định là phải trả trở về. Các ngươi cũng không cần lại nghĩ cái khác. Kino khoát tay áo. Thế nhưng là, chúng ta hoàn toàn cầm không được nó. Lôi thần chi chùy lại thần vực kim loại, ô lộ, chế tạo thành. Nắm tay cầm phần thì là lấy thế giới chi thụ nhánh cây làm thành. Trọng lượng của nó liền tạm thời không nói. Hơn nữa còn có Asgard tối cao thần Odin sở hạ ma pháp châm ngôn cấm chế. Bình thường phàm nhân đúng là cầm không nổi tới. Kino khoát khoát tay. Kỳ thật chính là cần phẩm hạnh cao thượng, cùng với có tư chất người. Nói xong, Kino rất ngoạn vị nhìn Coulson liếc mắt. Không cần phải nói hắn khẳng định cầm không nổi đến. Khụ khụ, Coulson trong nháy mắt liền hiểu. Có chút xấu hổ, tốt, không cần xấu hổ, thế gian chân chính có thể làm được phẩm hạnh cao thượng người. Lại có thể có mấy cái. Galina, Sky các ngươi đi trước trên lầu, thông chi tất cả binh sĩ tạm thời lui ra ngoài, một hồi có thể sẽ có rung động dữ dội phát sinh. Minh bạch, Coulson bộ đàm an bài đứng lên, những người còn lại thì là bò lên trên lầu hai nhìn đứng lên. Kino vây quanh, ba cái bóng bầu dục chi chùy, chuyển vài vòng về sau. Lúc này mới đưa về phía cái búa nắm chuôi, đặt cược xuống rót, ta đoán hắn cầm không nổi đến. Một bồi 10, cầm lấy tới một bồi 100. Sky bỗng nhiên hô lớn đứng lên, Kino cái kia mặt đen a, ta cược hắn cầm không nổi đến. $1000, Maria Hill nói. Cái gì thù cái gì oán. Cầm nắm chuôi Kino cũng không biết có nên hay không dùng sức. Tâm thật mệt mỏi. Ta cược có thể cầm đứng lên. Ta cược $10000. Galia đáp nói. Hai nữ. Sky. Ngươi chăm chú. Hắn thấy thế nào đều không giống như là cái phẩm hạnh cao thượng người a. Cái này nếu có thể dơ lên đến tuyệt đối gian lận. Tấm màn đen. Galina không vui, không cho phép ngươi nói như vậy. Tốt, tốt, tốt, ta không nói, không nói, một hồi nhớ kỹ cho ta $10000 là được. Sky thầm nghĩ, cô nàng này quả nhiên là chúng rồi Kino độc a. Hừ, ta nhìn ngươi cho ta $1000000 mới thật. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Sky cũng có chút khẩn trương, sẽ không thật có thể cầm lấy tới đi. Một bồi 100, $1000000 a, giết nàng đi, cầm không nổi đến, cầm không nổi đến, nhất định cầm không nổi đến. Nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng dưới nguyền rủa. Kino cuối cùng là an lòng một chút. Không hổ là ca cực kỳ thương yêu tuyệt thế hảo cái mông a. Hướng về ca, Marvel sử thượng có thể dơ lên lôi thần chi chùy người cũng không ít. Captain America, Rogue, Spider-Man, Odin, Beta Zamibill, Vision, Group vân vân, cùng với Black Widow. Không sai, ngươi không có nhìn lầm. Chính là quả tỷ, tại What If, hệ liệt bình hành vũ trụ bên trong. Lôi thần chết rồi, quả tỷ cầm lên lôi thần chi chùy. Một phát nhập hồn xử lý, đại xà. Cho nên nói, từ nơi này tới nói. Quả thì thật sự là phẩm hạnh cao thượng hạng người. Nói như vậy, người ta mỗi một đoạn tình cảm đều không phải là làm loạn, mà là chăm chú. Tại Avenger 2 bên trong, quả thì liền không có chủ động đi nâng cái búa. mà Captain America lại chỉ có thể lắc lư một chút. Lôi thần chi chùy là Odin mệnh tiểu ải nhân lợi dụng một viên sắp chôn vùi hàng tinh hạch tâm, lấy ra vật liệu rèn đúc mà thành. Đồng thời trên lôi thần chi chùy xuống một cái chú ngữ. Chỉ có nội tâm chính nghĩa, phẩm hạnh cao thượng người mới có thể cầm lấy lôi thần chi chùy. Captain America làm lãnh tụ tinh thần, bình thường sở tác sở vi đều có thể xưng là điển hình. Nội tâm chính nghĩa, phẩm hạnh cao thượng, nhưng Captain America cũng không phải tin tưởng vững chắc chính mình sở tác sở vi vẫn luôn là chính. Xác, hắn cũng sẽ do dự, tỉ như tại Winter Soldier sự tình bên trên, hắn liền từng có bất công. Captain America 2 cuối cùng, quả ghi cho hắn một phần số 17 hồ sơ, bên trong ghi chép Winter Soldier sở tác sở vi, hẳn là có Winter Soldier giết chết Howard vợ chồng sự tình. Bằng không quả tỉ cũng sẽ không để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà hắn lựa chọn đối với Tony giấu giếm. Nhưng trên thực tế Captain America trừ bỏ chuyện này bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn. Đây cũng là hắn bị lôi thần chi chùy công nhận nguyên nhân. Có lẽ chính là trong chuyện này có chút do dự, lúc này mới dẫn đến Captain America chỉ là di chuyển lôi thần chi chùy một chút. Đương nhiên hắn còn một chút chỗ bẩn. Chính là Captain America hai bên trong hắn đã có chút thích Sharon Carter. Đương nhiên, lúc kia hắn cũng không biết rõ Sharon là Peggy chất nữ. Nhưng, cái búa có thể hay không biết rõ đâu. Tốt, cái búa cũng không khả năng biết rõ. Nhưng cố ý có thể cảm giác được Captain America trong nội tâm một tia mê mang . Dù sao lúc kia Peggy Carter còn chưa có chết. Cho nên Avenger hai bên trong hắn chỉ là di chuyển một chút. Để tho ngây người một cái. Tiếp lấy liền lấy không nổi nữa. Ngô, Kiyu đưa tay dùng sức một chảo. Phát hiện, quả nhiên không có lấy đứng dậy . Hắn liền không có cho rằng chính mình là phẩm hạnh cao thượng, người. Ô, cá ướp muối làm sao có thể phẩm hạnh cao thượng. Hắn cũng không phải thánh mẫu. Đại hòa thượng, nhưng hắn có được lôi điện chi lực . Chẳng lẽ cái này cũng cầm không nổi đến. Cái này trên mặt liền nhịn không được rồi. Ha, ta liền nói, hắn cầm không nổi đến. Sky vui vẻ cười, nói bậy, nhất định có thể cầm đứng lên. Galina kiên định nói, ai, người cũng đừng vùng vẫy. 10.000 ta liền nhận. Sky cười, móa. Nữ nhân này, lại dám nhìn ta chuyện cười. Sau khi trở về, ba đến để nàng sượng mặt giường. Vì ta tuyệt thế hảo cái mông tín nhiệm, Kino cũng nảy sinh ác độc. Tốt, Odin đúng không? Vốn không muốn bắt ngươi như thế nào. Đã như vậy, kia ta liền phá ngươi cấm chế đi. Một cỗ ẩn chứa ma pháp lôi điện chi lực. Xôi trào mãnh liệt đánh vào lôi thần chi chùy bên trong. Đồng thời Kino cũng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Thần niệm hướng phía cái búa bên trong đổ vào. Odin châm ngôn phòng ngự rất mạnh. Nhưng vẫn như cũ bị hắn dùng mũi khoan một chút chui mở. Ai lại dám khiêu chiến thần vực tối cao thần Odin lĩnh vực. Kino vừa mới chui phá châm ngôn ngoại tầng phòng ngự. Đột nhập bên trong thế giới về sau, một cỗ ngập trời mênh mông uy áp như là thác nước. Từ trên xuống dưới mãnh liệt chút xuống dưới, nếu như là phàm nhân, lần này liền thành bụi. Phàm nhân cũng vào không được . Uy áp mặc dù để cho người ngạt thở, nhưng cái này còn chưa đủ lấy đem Kino dung ra châm ngôn lĩnh vực. Hắn chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái. Lui về phía sau một bước, sau đó liền đứng vững. Người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Kino dễ như trở bàn tay liền hóa giải hắn uy áp. Odin hiện ra kim sắc chân thân, đề phòng nói, thần vương Odin, không cần khẩn trương, ta cũng không có địch ý, chỉ là muốn tại bạn gái trước mặt trang ngầu mà thôi. Trang ngầu, Đối với từ ngữ này, Odin biểu thị mộng tất. Người cái kia con trai ngốc tình cảnh hiện tại thế nhưng là không tốt lắm à. Kino khẽ cười. Hừ, tho như thế nào, không cần ngươi đến đánh giá. Kino nhún nhún vai. Tùy hiện, ta chỉ là muốn phá ngươi châm ngôn cấm chế mà thôi. Tiểu tử ngươi dám, Odin giận dữ. Nếu như là tại ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta còn thực sự đến ước lượng một chút. Bất quá đối với một cái gần đất xa trời lão nhân, hơn nữa còn là một cái đang tại ngủ đông lão nhân mà nói, ngươi là không ngăn cản được ta. Yên tâm, ta chỉ là trang ngầu. Cái búa, ta sẽ trả cho ngươi con trai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.